chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, phiến cơ như nguyệt cái tát. Mỗi ngày ở tại trong nông trại, nhưng mà cái gì cũng tìm hiểu không đến, cơ như nguyệt khóe môi nhếch lên một vệt khinh thường ý cười. Cứ như vậy lười biếng nằm trên ghế salon, nghiền ngẫm nhìn qua Vương Đại Đông. Tại cơ như nguyệt trong mắt, Vương Đại Đông bất quá là một kiện nàng đồ chơi a. Để Vương Đại Đông trưởng quản biệt thự, cũng bất quá là bởi vì boss chết, cần một cái tiếp nhận người khác. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn để Vương Đại Đông tránh thức tiến vào ma quật. Cơ như nguyệt ánh mắt, để Vương Đại Đông cảm nhận được lòng tự trọng bị dẫm đạp. Trên thực tế, cơ như nguyệt vốn chính là tại trà đạp hắn lòng tự trọng. Một kiện đồ chơi mà thôi, nàng tự nhiên có thể tùy ý trà đạp. Nhìn lấy cơ như nguyệt cái kia bị váy ngủ bao khỏa mỹ lệ tư thái, cùng tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, còn có cái kia hơi hơi vung lên mang theo khiêu khích ý vị mê người bờ môi, Vương Đại Đông đột nhiên trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ngươi không phải nói ngươi không tiện a? Vậy thì tốt, hôm nay thì thay cái cách chơi. Vương Đại Đông trực tiếp hướng về cơ như nguyệt đi đến. Sau đó một tay lấy cơ như nguyệt từ trên ghế salon kéo lên. Quỳ xuống cho ta. Vương Đại Đông đối với cơ như nguyệt quát to. Cơ như nguyệt sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi mẹ nó cho lão tử quỳ xuống. Ngươi nghe không hiểu. Vương Đại Đông tiếp tục hét lớn. Người mẹ nó điên a! Cơ như nguyệt cau mày nói. Vương Đại Đông bất quá là nàng một kiện đồ chơi mà thôi, cũng dám để cho nàng quỳ xuống. Quả thực là thật là tức cười. Nhưng mà, cơ như nguyệt lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác được một cỗ đại lực đánh vào trên mặt mình. Mặt nhất thời nóng bỏng đau. Cơ như nguyệt mặt trong nháy mắt trời u ám. Vương Đại Đông lại dám đánh nàng cái tát. Ngươi muốn chết. Cơ như nguyệt giận dữ. Ba. Vương Đại Đông lại là một bạt tay phiến tại cơ như nguyệt trên mặt. Dù sao cơ như nguyệt là thánh cảnh cường giả, tùy tiện đánh như thế nào cũng đánh không xấu. Vương Đại Đông cơ hồ là dùng ra lực khí toàn thân. Đương nhiên, vẻn vẹn là phàm nhân cảnh có thể đạt tới lớn nhất đại lực khí. Nếu không, cơ như nguyệt đầu đều có thể bị hắn một bàn tay đập nát. Cơ như nguyệt mộng so, Vương Đại Đông chẳng những giống nàng, lại còn để cho nàng quỳ xuống, còn phiến nàng cái tát chín là hai lần. Cho quỳ xuống, ngay tại cơ như nguyệt mộng so thời điểm, Vương Đại Đông tay cầm vừa hung ác phiến tại cơ như nguyệt cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ba, quỳ xuống. Ba, quỳ xuống. Ba, quỳ xuống. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vang dội cái tát trong phòng quanh quẩn. Đậu xanh rau má sao quỳ không quỳ. Ngươi cái này đồ đê tiện. Lão tử quất chết ngươi. Vương Đại Đông chẳng những hung hăng quất cơ như nguyệt cái tát, lợi hại nhất mắng 10 phần khó nghe. Cơ như nguyệt toàn thân sát ý phun trào, nàng chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem trước mắt cái này ăn tim gấu gan báo nam nhân đâm chết. Thế nhưng là, nàng vậy mà chậm chạp không động, mặc cho Vương Đại Đông tay cầm không ngừng quất vào trên mặt mình. Lý trí nói cho nàng, hắn cần phải một bàn tay đem Vương Đại Đông đập chết. Có thể trong tiềm thức, nàng vậy mà lại không muốn. Mà lại, lúc này nàng vậy mà cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Tựa hồ, có chút thoải mái. Bịch, một tiếng vang trầm, cơ như nguyệt đầu gối hung hăng cùng sàn nhà tiếp xúc. Cơ như nguyệt quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Lần thứ nhất, cơ như nguyệt quỳ gối trước mặt một người đàn ông, thì liền chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày hội quỳ gối trước mặt một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái nàng tiện tay có thể lấy đâm chết nam nhân. gặp Cơ Như Nguyệt thật quỳ xuống, Vương Đại Đông trong lòng cũng là có chút choáng váng. Hắn vừa mới cũng là nhất thời bị phẫn nộ choáng váng đầu óc mới làm ra loại này cử động điên cuồng. Lại không nghĩ rằng, bị hắn hung hăng quất 30-50 cái vả miệng Cơ Như Nguyệt vậy mà thật cho hắn quỳ xuống. Chẳng lẽ nói, cái này Cơ Như Nguyệt trời sinh thì ưa thích bị người tát bạt tay. Bất quá, đã Cơ Như Nguyệt đã quỳ xuống, Vương Đại Đông tự nhiên không có buông tha nàng nói ý. Lúc này đem quần cởi ra, an, Vương Đại Đông đối với Cơ Như Nguyệt hung dữ quát, Cơ Như Nguyệt lần nữa có chút sững sờ. Nam nhân này vậy mà muốn, nói đùa sao, nàng Cơ Như Nguyệt gì cao ngạo, cho tới bây giờ còn không có người nam nhân nào dám để cho nàng. Gặp Cơ Như Nguyệt chậm chạp không động, Vương Đại Đông đột nhiên dùng lực bắt lấy Cơ Như Nguyệt tóc. Sau đó đem nàng đầu cho nhấn đi xuống. Cơ Như Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt chừng đến tròn vo. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông hài lòng nâng lên quần, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, mà Cơ Như Nguyệt vẫn như cũ duy trì quỳ tư thế. Tại khóe miệng nàng còn mang theo, nàng tựa như là một bộ điêu khắc, không nhúc nhích, nàng đến bây giờ đều còn có chút không có tỉnh táo lại. Nàng vậy mà cho một người nam nhân cắn, mà lại, cái kia nam nhân còn đem hắn, giảng đạo lý lời nói, Cơ Như Nguyệt cần phải đập chết Vương Đại Đông 1000 lần. Thế nhưng là, Vương Đại Đông còn êm đẹp còn sống, Cơ Như Nguyệt hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía trên ghế salon nam nhân, chỉ gặp tên kia vậy mà giống như là người không việc gì một dạng ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Một mặt thỏa mãn, hắn đương nhiên thỏa mãn, đây chính là nàng lần thứ nhất, hơn nữa còn là bị ép. Cơ Như Nguyệt cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút, cảm giác một loại nào đó mang theo không thoải mái vị đạo đồ vật bị nàng nuốt vào. Cơ Như Nguyệt nhất thời có loại muốn buồn nôn hơn xúc động, nhưng nôn khan vài cái, lại là không thể phun ra. Nàng xông vào nhà vệ sinh. Mãi cho đến 10 phút sau, mới mặt âm trầm theo trong nhà vệ sinh đi tới. Ngươi có biết hay không, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh ta, càng không có người dám để cho ta. Cơ Như Nguyệt thật sự là nói không nên lời mấy cái kia chữ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, mọi thứ luôn có lần thứ nhất, ngươi thì không sợ ta giết ngươi? Cơ Như Nguyệt híp mắt hỏi, sợ. Nhưng nếu như sống không có tôn nghiêm, ta tình nguyện chết mất. Vương Đại Đông ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng Cơ Như Nguyệt đối mặt. Cơ Như Nguyệt đột nhiên cười, ngươi muốn làm ta duy nhất nam nhân? Vấn đề này ta ngay từ đầu cũng đã nói. Vương Đại Đông bình tĩnh trả lời, nhưng là bây giờ ngươi không xứng. Cơ Như Nguyệt lạnh lùng nói, ta nói qua ta sẽ cố gắng, có một số việc không phải ngươi nỗ lực thì có thể làm được. Cơ Như Nguyệt hừ nói. Vương Đại Đông cười hỏi, vậy ngươi tại trong biệt thự lần thứ nhất nhìn đến ta thời điểm, có muốn hay không đến qua? Ta sẽ tiếp nhận boss biệt thự, còn tiếp nhận hắn nữ nhân. Cơ Như Nguyệt sững sờ khẽ ngửi, cuối cùng lắc đầu, xác thực, lần thứ nhất nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm, nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong lòng nàng, Vương Đại Đông bất quá là cái tiểu không thể lại con tôm nhỏ, rất có thể không lâu sau liền bị boss giết chết. Nhưng mà kết quả lại là boss chết, hắn còn sống, chẳng những thu boss tất cả tài sản, liền boss nữ nhân đều toàn bộ tiếp thu. Mặc dù sẽ có dạng này kết quả, cơ hồ tất cả đều là nàng Cơ Như Nguyệt công lao, nhưng không thể phủ nhận là Vương Đại Đông rất có đảm lượng, dám dùng như thế phương thức gây nên nàng chú ý, dám động thân thể nàng, thậm chí dám nói thẳng ra chính mình là tới giết nàng. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông chẳng những có đảm lượng, còn rất thông minh. Bởi vì nếu như Vương Đại Đông đứng tại boss phía bên kia lời nói, như vậy hiện tại chết cũng không phải là boss, mà chính là Vương Đại Đông.